Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 868. Hoa Hạ, cứu lấy chúng ta. Nước Mỹ, run rẩy a. Kèm theo đạo thanh âm này, thiên thần trong tổng bộ, một mảnh vắng ngắt. Ở quá khứ, đảo quốc vẫn là nước Mỹ phương diện một tiểu đệ, lễ độ cung kính, cam làm liếm cẩu. Nhưng mà, ở thu được địa ngục đại quân lực lượng phía sau, đảo quốc rốt cục lộ ra diện mục chân chính. Mọi người sợ run lên. Ùng ùng, ở California trên bờ biển, theo một cái kia cái 10.000 thước không gian môn xuất hiện. Một đợt tiếp một đợt ngục đại quân điên cuồng tuôn hướng bãi biển. Phụ trách phòng thủ California công hội người chơi đã hoàn toàn đại loạn. Phốp phốp, phốp phốp, phốp phốp, một cái lại một cái California người chơi chết thảm ở ác trong ma thủ. Nguyên bản trắng như tuyết bãi cát thình lình biến thành huyết hồng. Ở công hãm bãi cát phía sau, địa ngục đại quân bắt đầu rất nhanh hướng phía Los Angeles thị khu xuất phát. Dọc theo đường đi, địa ngục đại quân trải qua, khắp nơi đều là chết thảm người Mỹ thi thể. Cũng không lâu lắm, Los Angeles thị khu liền dấy lên từng đạo phóng lên cao hỏa diễm, các loại tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cái này thảm thiết hình ảnh cùng bình yên vô sự Hoa Hạ muốn so sánh với, quả thực giống như là một cái địa ngục, một cái thiên đường. Cùng lúc đó, từng cảnh tượng ấy cũng đi qua trên cao camera, hiện tại hướng toàn cầu người chơi tiến hành phát sóng trực tiếp. Mà tiểu bồ câu phát sóng trực tiếp trong phòng cũng trước tiên tiếp sóng cái này một hình ảnh. Thiên nột, nước Mỹ dĩ nhiên không chịu nổi một kích. Chứng kiến nước Mỹ California tình hình chiến đấu, ta hiểu được tổ quốc là bực nào cường đại, bực nào an toàn. Quá thảm. Trên thực tế, bằng không có Tần đại sư các bằng hữu đứng ra, hiện tại chịu khổ đồ thành đem không phải Los Angeles mà là chúng ta Ma Đô. Cảm tạ Tần đại sư, cảm tạ năm vị quốc vương, cảm tạ Tyrese bệ hạ đã cứu chúng ta Hoa Hạ một mạng. Chưa từng có như thế nhất khắc, vì mình là Hoa Hạ người mà như vậy may mắn. Tấm tắc, vừa rồi những cái này nước Mỹ người chơi không phải khiếu hiêu để cho chúng ta cùng địa ngục đồng quy vu tận sao? Ha ha, ta xem các ngươi nước Mỹ sợ rằng trước gánh không được đi. Đảo quốc vẫn là tàn nhẫn, hóa thành ác ma cũng phải tìm nước Mỹ báo thù a. Chó cắn chó mà thôi, ăn dưa tử. Nhìn phát sóng trực tiếp, Mỹ tư tư, phát sóng trực tiếp trong phòng, Hoa Hạ đám bạn trên mạng dồn dập phát ra đạn mạc. Nếu như không có lúc trước nước ngoài bạn trên mạng ở phát sóng trực tiếp thời gian quấy rối, hy vọng Hoa Hạ cùng địa ngục đồng quy vu tận, có thể Hoa Hạ đám bạn trên mạng nhớ tới mọi người đều là nhân loại, biết yên lặng chúc phúc nước Mỹ khu. Nhưng lúc này, toàn bộ đang nhìn trò hay, dù sao thì coi nước Mỹ diệt vong thì đã có sao. Hoa Hạ có 300 vị thần minh tỏa chấn, Cố Nhược Kim Thang, England, London, Hoàng gia công hội tổng bộ, hội trưởng lão dốc công tước đám người, đang nhìn nước Mỹ California phương diện phát sóng trực tiếp. Thần sắc vẻ mặt ngưng trọng, bởi đồng chúc người Anglo-Saxon chủng có giống nhau văn hóa, anh mét quan hệ vẫn khá vô cùng. Nước Mỹ càng là ngày càng tịch mịch đại anh đế quốc ô dù. Nhưng mà, nhìn nước Mỹ phương diện, tại địa ngục trước mặt đại quân không chịu được như thế một kích, lão dốc đám người đều có chủng thỏ tử hồ bi cảm giác. Nước Mỹ nếu như diệt, như vậy, bọn họ nước Anh nên làm cái gì bây giờ? Ầm ầm, mà lúc này, mặt đất bỗng nhiên run rẩy một chút. Chuyện gì xảy ra? Lão dốc công tước lập tức hỏi. Báo cáo, London cảng phương hướng phát hiện địa ngục đại quân xâm lấn. Một gã phó hội trưởng cuống quýt báo cáo. Chợt, công hội trên màn ảnh lớn cũng xuất hiện Luân Đôn cảng khẩu tình hình. Chỉ thấy ở màu xám cho trên mặt biển, từng đạo 10.000 thước không gian môn đang chậm rãi hình thành. Không gian môn tiên diễm như máu, số lượng chừng mười mấy cái nhiều. Từng chiếc bạch cốt chiến hạm, dung nham chiến hạm, từ trong cánh cửa không gian gầm thét chạy đi ra. Một lát sau, rậm rạp chằng chịt địa ngục đại quân, tràn hướng Luân Đôn cảng, đang đóng ở cảng khẩu nước Anh người chơi. Từng mảnh một ngã xuống, công tước tiên sinh, địa ngục đại quân, dĩ nhiên bỏ qua tiến công Hoa Hạ, ngược lại chuẩn bị xâm lấn chúng ta nước Anh bản thổ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một gã công hội thành viên lo lắng nói rằng, làm sao bây giờ? Lão dốc khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ cười khổ. Quá khứ, ở nước Anh gặp phải trắc trở lúc, ý nghĩ đầu tiên chính là đánh nước Mỹ điện thoại, tìm kiếm trợ giúp, nhưng bây giờ, nước Mỹ tự thân khó bảo toàn. Như thế nào viện trợ nước Anh? Lập tức chấp hành kế hoạch. Phổ thông người chơi, toàn bộ điều động, chống đỡ địa ngục đại quân. Tinh anh người chơi, lập tức đi vào dưới lòng đất công sự phòng ngự bên trong. Ẩn núp, cuối cùng, hướng Hoa Hạ phương diện cầu viện. Lão dốc công tước liên tiếp hạ mấy đạo mệnh lệnh, lấy bây giờ địa ngục đại quân quy mô. Đối kháng chính diện, tuyệt đối là tự chịu diệt vong. Chỉ có thể làm cho phổ thông người chơi đi phục vụ pháo hôi. Kéo dài địa ngục đại quân tấn công tốc độ, vì tinh anh người chơi lui lại tranh thủ một điểm thời gian quý giá. Pháp, Paris, Caesar công hội tổng bộ, theo càng ngày càng nhiều du hí năng lực, trang bị dẫn vào hiện thực, Caesar hội trưởng Napoleon, dựa vào công hội năng lượng cường đại, bây giờ đã trở thành nước Pháp người thống trị thực sự. Lúc này, ở công hội chỉ huy trong đại sảnh, nhìn nước Mỹ California phương diện tình hình chiến đấu, Napoleon đám người thần sắc vô cùng lo lắng, đều là tự do liên minh quốc gia. Nước Mỹ, đây chính là nước Pháp minh hữu. Ầm ầm, lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động. Báo cáo, Marseille cảng, phát hiện địa ngục đại quân xâm lấn. Theo một đạo tiếng báo cáo, lịch sử đã lâu Pháp Marseille càng xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trong hình. Bất quá, lúc này Marseille càng sớm đã không có năm xưa phồn hoa, mà là bị một mảnh ngục đại quân bao vây. Phu ghê tởm, địa ngục đại quân, dĩ nhiên cũng xâm lấn Pháp. Lập tức hướng Hoa Hạ cầu viện. Napoleon ngắn răng nói, Racer, Moscow, Alpha công hội. Ghê tởm, địa ngục đại quân dĩ nhiên tấn công St. Petersburg. Lập tức hô hoán Hoa Hạ tần đại sư, tìm kiếm trợ giúp. Khi thấy St. Petersburg bên ngoài trên mặt biển, xuất hiện một cái lại một cái địa ngục không gian môn phía sau. Alpha công hội Yuri hội trưởng lập tức hạ đạt cầu viện mệnh lệnh. Nước Đức, Berlin, chiến xa công hội. Địa ngục đại quân đã tấn công Hamburg cảng, bằng vào chúng ta Germany người chơi thực lực, căn bản vô lực chống đỡ. Nhanh, hướng Hoa Hạ tần đại sư tìm kiếm viện trợ. Chiến xa hội trưởng Bismarck ra lệnh. Hàn Quốc, Seoul, K2 công hội, đảo quốc thực sự quá ghê tởm Smecta. Nhanh hướng Hoa Hạ tần đại sư tìm kiếm trợ giúp. Tiền, Smecta, trong lịch sử, Hoa Hạ từng xuất binh viện trợ chúng ta mấy lần. Lúc này đây vậy cũng xuất binh Smecta. Nhìn phủ sơn cảng bên ngoài đen thùi lùi địa ngục đại quân. Hàn Quốc hai công hội hội trưởng Kim Soo-chun âm thanh run rẩy nói. Ấn Quốc, New Delhi, khổng tước công hội, bằng vào chúng ta Ấn Quốc ngoạn gia thực lực, căn bản vô lực ngăn cản kích thước như vậy địa ngục đại quân. Xem ra cũng là thời điểm vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hướng Hoa Hạ tần đại sư tìm kiếm viện trợ. Hội trưởng Serup nhìn trong hình mênh mông vô bờ địa ngục đại quân, thở dài một hơi thở, nói rằng quy, cùng Hoa Hạ so cả đời, nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là muốn đi gặp đối phương tìm kiếm trợ giúp. Đây là đang quá kích thích Seruk lòng tự ái. Kế nước Mỹ sau đó, toàn cầu những quốc gia khác hải cảng thành thành phố, London, Hamburg, St. Petersburg, Marseille, Phủ Sơn, Candela các loại, chờ, cũng đều đa đa thiểu thiểu xuất hiện địa ngục đại quân thân ảnh. Chiến hỏa đã đốt tới toàn cầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.